Chương 831, Mưu tính bảo vật hả? Bình cảnh này dường như buông lỏng. Ngồi mấy chục phút, trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, ngọn núi lớn ngăn cản hắn dường như có từng vết nứt, dọc theo vết nứt, sớm hay muộn ngọn núi lớn trước mặt cũng có thể dời đi. Chẳng lẽ là do tinh thạch bản nguyên? Chu Hạo thầm nghĩ, vẫn có rất nhiều người có thể nắm giữ 100 loại ý cảnh pháp tắc, như là Tây Lãng Thành hệ Ngân Hà chính là một vị cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nhưng mà bị nhốt ở bình cảnh, bọn họ căn bản không thể tiến thêm một bước. Đế quốc Tinh Lan có hơn 3 triệu tinh hệ, mỗi tinh hệ đều có ít nhất một vị cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong. Mãi đến khi tuổi thọ của bọn họ kết thúc cũng vẫn chỉ ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong. Không tiếp tục thử đột phá, Chu Hạo đứng dậy. Chu Hạo, cảm giác thế nào? Đa ta hỏi, bình cảnh rất khó, có điều cho ta thời gian, ta có thể đạt tới bản nguyên cảnh. Chu Hạo cười nói. Ồ, rất có tự tin. Ánh mắt Data lộ ra một tia vui sướng, Chu Hạo nói có thể đột phá, Data cũng không hoài nghi cái gì, nó nhìn Chu Hạo từng bước một trưởng thành, tính cách của Chu Hạo vẫn rất ổn trọng, không nói chuyện không có nắm chắc, có điều cho dù có thể đột phá, cũng tạm thời áp chế lại. Data lắc đầu nói. Chu Hạo nhìn Data, tổng cộng 7 không gian. Chỉ cần nắm giữ pháp tắc đối ứng với 10 loại ý cảnh cơ sở đầu tiên là có thể tiến vào trong đó, không nói bí văn pháp tắc kia, mỗi một món bảo vật trong không gian chắc chắn đều cực kỳ quý giá. Bên trong không gian này là một thanh chân thần khí hư hại loại công kích không thua đao ngân tinh và nguyên bạo tinh tương đương với một kích của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, bảo vật trong không gian khác chắc chắn sẽ không kém hơn, đây là cơ duyên vô cùng lớn. Data nhẹ giọng nói, 7 hệ pháp tắc, thiên phú lôi điện. Hắc ám của ngươi cũng rất mạnh, bên trong tháp Hồng Vân lại phục chế ra con đường chân thần đối ứng, ngươi mất một thời gian ngắn là có thể hoàn toàn nắm giữ 10 hệ pháp tắc, đến lúc đó là có thể tiến vào không gian lấy bảo vật ra. Chu Hạo gật đầu, lập tức nhìn Data hỏi, vậy còn ngươi, không vội ra khỏi điện chân thần sao? Data bị nhốt ở điện chân thần 100.000 năm, đã rất nôn nóng muốn thoát ra, nhưng mà mãi cho đến hiện tại cũng chưa thể như nguyện. Hiện tại pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo đã đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể không ngừng đánh sâu vào, sau khi đạt tới bản nguyên cảnh thì cứu nó ra. Data lại thay đổi thái độ, bị nhốt lâu như vậy, cũng không nhất thời nóng lòng. Data dường như có chút không kiên nhẫn khoát tay, nhìn trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười, Data hung tợn nói, nhóc con, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn thấy bảo vật ở nơi này bị mất đi, chờ ngươi đột phá tới bản nguyên cảnh. Thì sẽ không thể tới đây nữa. Được. Chu Hạo gật gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng thu lấy những bảo vật khác bên trong không gian, sau đó thử đột phá đến bản nguyên cảnh, cứu ngươi ra. Data ừ một tiếng, gật gật đầu, lập tức ngồi xuống, trên người lóe lên dao động kỳ dị, dường như đang lĩnh ngộ pháp tắc. Data này. Chu Hạo mỉm cười, xoay người rời khỏi mảnh không gian này, vừa rồi những lời Data nói đương nhiên hắn cũng đã nghĩ tới. Có điều trước kia hắn từng có lời thề với Data, chuyện thứ nhất khi đạt tới bản nguyên cảnh là thả Data ra, hiện tại có cơ hội đạt tới, hắn cũng không thể mãi áp chế không đột phá, ngược lại bắt đầu mưu tính các bảo vật khác. Data lại nói ra trước, lúc này Data đã suy nghĩ một số việc cho hắn, rời khỏi không gian hệ hỏa, Chu Hạo lại xuất hiện ở bên trong không gian khổng lồ, nơi này có 7 cánh cửa thật lớn. Nếu tin tức nơi này truyền ra, đoán chừng sẽ khiến cho vô số cường giả pháp tắc cảnh điên cuồng. Cho dù thiên phú Chu Hạo vượt xa bọn họ, nhưng mà thời gian ở trong này lâu hơn gấp nhiều lần so với Chu Hạo, vẫn rất dễ dàng đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, hiệu quả bên trong không gian phải mạnh hơn gấp nhiều lần so với con đường chân thần. Hả? Hình như hạn chế bên trong không gian đã được giải trừ. Ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trong lòng Chu Hạo vừa động, lúc trước hắn vẫn cảm giác được bên trong không gian có hạn chế vô hình, nhưng mà hiện tại lại không cảm thấy nữa. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo ấn vào đồng hồ. Có thể liên hệ với người nhà. Chu Hạo vui vẻ, trước mắt xuất hiện quần sáng, tiếp đó toàn bộ đám người Chu gia đóng, Vương Lan, Đồng Dao xuất hiện. Tiểu Hạo. Chu Hạo. Cha. Từng giọng nói vui mừng vang lên. Chu Hạo, hiện tại anh đang ở đâu, có sao không? Đồng Dao liền vội vàng hỏi. Mấy tháng nay trong lòng bọn họ đều vô cùng lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Chu Hạo, cả người lập tức trở nên thoải mái rất nhiều. Chu Hạo chính là trụ cột của cả nhà, không cần lo lắng, hiện tại anh rất an toàn, đang ở một chỗ có cơ duyên nhận truyền thừa. Chu Hạo cười nói. Tiểu Hạo, lúc trước tất cả mọi người đều nói con bị vòng xoáy tử vong nuốt chửng, Chu gia đóng nhịn không được hỏi. Lão Chu, nói cái gì đó? Không phải hiện tại con trai rất tốt đó sao? Vương Lan bất mãn nói, cha, hiện tại đúng là con đang ở trong vòng xoáy tử vong, này bên ngoài nguy hiểm, nhưng bên trong rất an toàn, hơn nữa ẩn chứa cơ duyên thật lớn, nhưng mà mọi người đừng nói cơ duyên này cho người bên ngoài biết. Chu Hạo cười nói, nghĩ đến vòng xoáy tử vong, Chu Hạo lại nghĩ tới thập cửu hoàng tử Lai Quân, sâu trong đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh rồi biến mất. Chương 832, 10 bộ khải giáp ngụy trang một cho dù bởi vì Lai Quân hắn mới tiến vào nơi này, nhưng mà Chu Hạo vẫn ôm sát ý với Lai Quân. Chúng ta sẽ không nói. Đám người Chu gia đóng gật đầu, cha, chừng nào thì cha trở về. Chu Linh Nhi thấy ông bà nội mình và những người khác không nói lời nào, vội vàng chen lên trước hỏi, con chưa biết, nhưng mà cha có thể liên hệ với mọi người bất cứ lúc nào, có chuyện gì mọi người có thể liên hệ cha bất cứ lúc nào. Chu Hạo nghĩ một chút, nói, vậy cha nhất định phải chú ý an toàn, phải mau trở về nha. Chu Linh Nhi dặn dò. Được, được. Chu Hạo nhìn vẻ nghiêm trang của Chu Linh Nhi, có chút dở khóc dở cười, trò chuyện với người nhà mình một hồi, đám người đồng giao nói một chút về tình huống hiện tại của người trái đất, sau đó kết thúc trò chuyện. Kế tiếp, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện, Chu Hạo nhìn về phía cánh cửa lóe ra sấm sét, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Trong cánh cửa kia chắc chắn có bảo vật, nhưng mà hiện tại hắn không thể tiến vào trong đó, thu lại tâm trạng, ý thức Chu Hạo chìm vào bên trong tháp Hồng Vân. Bắt đầu đi tới bậc thang thứ hai con đường chân thần lôi điện, ở núi Tinh Lan, hắn đã phục chế 100 pháp tắc bản nguyên cảnh đầu tiên của con đường chân thần lôi điện. Ý thức chìm vào trong đó, từng đòn công kích không ngừng hiện ra ở trước mắt hắn, kiếm quang bay ra, lóe ra ánh chớp, đánh lên một tòa núi lớn, dãy núi này nháy mắt biến thành bột phấn, sóng biển cuồn cuộn lên, một con cự thú nhảy ra, toàn bộ vùng biển đều là sắp chớp lập lòe, biến thành biển lôi điện. Trong hư không đen kịt, lôi điện lập lòe, giống như là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm. Rất nhiều công kích không ngừng hiện ra ở trước mắt Chu Hạo, Chu Hạo đối này có chứa nhiều xúc động, không ngừng làm sâu thêm trình độ lĩnh ngộ. Khả năng lĩnh ngộ của Chu Hạo mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Lúc trước hắn chỉ thông qua con đường chân thần mà tốc độ tiến bộ đã vô cùng kinh người. Sau đó, Tháp Hồng Vân phục chế lại con đường chân thần hệ hỏa, hắn có nhiều thời gian lĩnh ngộ hơn, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Hiện giờ trạng thái bản thân của Chu Hạo là ở pháp tắc cảnh, nhưng linh hồn thì lại mạnh hơn thế, tốc độ nắm giữ ý cảnh lôi điện còn nhanh hơn trước kia hắn nắm giữ ý cảnh hệ hỏa. Chỉ 10 ngày sau, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui sướng. Mình đã nắm giữ loại ý cảnh lôi điện thứ hai rồi. Chu Hạo ngạc nhiên, nếu xét về mặt cảm ngộ thì con đường chân thần kém xa 7 không gian này, nhưng tốc độ cũng cực kỳ kinh người, Chu Hạo cũng biết đại khái tình huống của mình. Thế nên rất tự tin trong chuyện nắm giữ 10 loại ý cảnh cơ sở. Tiếp tục lĩnh ngộ. Chu Hạo bình tĩnh trở lại, ý thức tiếp tục đi tới bậc thang thứ ba. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày, hai ngày. Chẳng mấy chốc đã qua hơn 2 tháng. Mình đã nắm giữ hoàn toàn 10 loại ý cảnh cơ sở của pháp tắc lôi điện rồi. Chu Hạo lĩnh ngộ không gián đoạn, chỉ vỏn vẹn 3 tháng đã nắm giữ 10 loại ý cảnh. Bây giờ thử đột phá pháp tắc lôi điện lên pháp tắc cảnh xem. Chu Hạo không hề lãng phí thời gian, lập tức tiến hành. Bùm! Trên người hắn lập tức tản ra một luồng dao động cuồng bạo. Nếu như cẩn thận cảm nhận thì có thể cảm nhận được có tổng cộng 10 loại dao động trên người hắn. 10 loại ý cảnh lôi điện phải liên kết trời đất, kết hợp để trời đất tạo thành pháp tắc thì mới có thể đột phá được. Cảm nhận thấy rồi. Trong lòng Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, yên lặng cảm nhận, chẳng mấy chốc hắn đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Đột phá được bình cảnh này thì sẽ trở thành một vị pháp tắc cảnh, nhưng toàn bộ hệ ngân hà chưa có tới 10 vị pháp tắc cảnh, chứng tỏ bình cảnh này không hề đơn giản. Thế nhưng bình cảnh này lại gần như không có tác dụng gì với Chu Hạo. 10 loại ý cảnh lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt, Chu Hạo đã cảm nhận được một dao động kỳ dị giữa trời đất. Dao động này tràn đầy khí tức cuồng bạo, tâm niệm Chu Hạo vừa động, 10 loại ý cảnh lập tức lưu chuyển, dẫn động luồng khí tức cuồng bạo này. Bùng! Trời đất biến hóa, trong hư không, một tia chớp xuất hiện, lóe lên rồi tiến vào trong người Chu Hạo, răng rắc. Sau khi lôi điện tiến vào, thân thể Chu Hạo cũng nháy mắt tản ra khí thế cuồng bạo. những gian đại điện cho thuộc tính lôi điện đứt gãy, sau đó dưới tác dụng của tia chớp mà cấp tốc gây dựng lại. Cùng lúc đó, thân thể Chu Hạo cũng không ngừng phát sinh thay đổi. Thời gian trôi đi, khí thế trên người Chu Hạo không ngừng tăng lên. Một ngày ròng rã, cuối cùng hắn cũng ngừng lại. Đột phá thành công rồi, Chu Hạo đứng dậy, cảm nhận một chút thực lực của bản thân. Mặc dù pháp tắc lôi điện đã đột phá đến pháp tắc cảnh, nhưng thực lực của Chu Hạo cũng không tăng lên bao nhiêu. Pháp tắc cảnh sơ kỳ và pháp tắc cảnh đỉnh phong chênh lệch nhau rất nhiều. Cái này giống như một thùng gỗ chứa đầy nước lại tăng thêm một giọt nữa, có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng rất nhỏ, tuổi thọ cũng không có gì thay đổi. Chu Hạo nghĩ thầm. Đột phá một hệ đến pháp tắc cảnh thì có được 1.000.000 năm tuổi thọ, đột phá 15 hệ đến pháp tắc cảnh cũng chỉ được 1.000.000 năm tuổi thọ, thế nên mọi người trên cơ bản đều chuyên tâm lĩnh ngộ một hệ pháp tắc. Chương 833, 10 bộ khải giáp ngụy trang hai bởi vì lĩnh ngộ nhiều hệ pháp tắc thì cũng không gia tăng được tuổi thọ, hơn nữa còn lãng phí thời gian. Trước khi đạt tới chân thần thì thời gian đối với tất cả mọi người đều vô cùng trân quý. Chu Hạo, nếu ngươi đã đột phá thì mau đi xem trong không gian lôi điện có bảo vật gì. Đa Tà thúc giục. Nó cũng rất có hứng thú với chuyện tìm kiếm cơ duyên lần này. Được. Chu Hạo gật đầu, đi tới trước cửa lôi điện, thi triển 10 loại ý cảnh mình mới nắm giữ. Cánh cửa lôi điện nhanh chóng mở ra, Chu Hạo lập tức tiến vào bên trong. Đây là một không gian rộng lớn, phía trên có 100 đạo tia chớp, thỉnh thoảng còn xảy ra chút biến hóa. Tình cảnh nơi này giống hệ không gian màu đỏ lúc trước, Chu Hạo quan sát. 7 không gian chắc có hiệu quả truyền thừa tương đương. Nhưng Chu Hạo không lĩnh ngộ mà nhìn về phía trước, nơi đó có 10 bộ khôi giáp màu đen. Bảo vật loại phòng ngự, nhưng bên trên không có bất cứ dao động nào. Chu Hạo sững sờ, tò mò nhìn những khải giáp này. Chân thần khí tổn hại trường thương màu đỏ lúc trước Chu Hạo vẫn cảm nhận được chút dao động ẩn giấu trên đó, nhưng hắn đứng trước 10 bộ khải giáp này lại hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ dao động nào. Những thứ này giống như một cục đá, một gốc cây bình thường, không có gì đặc biệt. Phải biết rằng đến cả vũ khí của pháp tắc cảnh cũng sẽ có những dao động tương ứng, không có chuyện không cảm giác được chút nào như thế này. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Chu Hạo vẫn cấp tốc tiến lên. Nếu như so sánh với trường thương màu đỏ trong không gian hệ hỏa thì cho dù bảo vật của không gian lôi điện có kém thì cũng không kém hơn là bao, càng không có dao động thì càng chứng tỏ bảo vật này không tầm thường. Bảo vật không có dao động. Đa Tà cũng yên lặng quan sát những bảo vật này, bỗng nhiên trong đầu nó nghĩ đến một khả năng, hai mắt sáng lên. Chu Hạo, ngươi mặc thử một bộ xem. Đa Tà vội vàng nói. Chu Hạo gật đầu, khống chế một kiện khải giáp. Tiếp xúc với nó, khải giáp nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, sau đó biến mất. Hả? Biến mất rồi. Khải giáp này. Dung hòa vào trong huyết nhục của mình. Chu Hạo cảm nhận một chút, trong lòng vô cùng kinh hãi. Khải giáp bình thường đều là bao trùm lên thân thể, có tác dụng bảo vệ, thế nhưng khải giáp này lại trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, dung nhập với máu thịt của hắn, mà hình như còn ngăn cách khí tức của hắn với bên ngoài. Lúc này Chu Hạo thoạt nhìn giống như là một người bình thường, không có bất cứ dao động khí thế nào tản ra. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận một chút, sau đó trong lòng hắn khẽ động. Mặt mũi Chu Hạo lập tức phát sinh biến hóa, từ một thanh niên biến thành một vị lão giả đầu tóc trắng xóa, đồng thời thân thể cũng tản ra một luồng khí tức âm lãnh. Mình biến thành một người khác rồi, Chu Hạo giật mình, hắn có thể nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại của mình. Bây giờ, cả gương mặt và khí tức của Chu Hạo đều thay đổi hoàn toàn. Cho dù nhóm người Chu Gia Đống và Vương Lang ở đây cũng không thể nào nhận ra hắn được. Trời ạ, đây là bảo vật gì vậy, lại có tác dụng kỳ dị như thế này? Chu Hạo kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên là vậy, đây là 10 bộ khôi giáp thuộc về loại bảo vật ẩn nấp đặc biệt. Đa Tà ở trong điện chân thần, kinh ngạc thốt lên, bảo vật loại ẩn nấp. Đó là cái gì? Chu Hạo không hiểu. Bảo vật loại ẩn nấp không có nhiều công năng như những loại bảo vật khác, ví dụ như bộ khải giáp trước mặt ngươi, nó không tăng được phòng ngự, nhưng lại có một tác dụng cường đại hơn. Một khi ngươi mặc nó thì có thể tùy ý thay đổi mặt mũi, khí tức của mình, có thể ngụy trang thành nhiều thân phận. Đây là một loại bảo vật mà tất cả những cường giả bản nguyên cảnh đều khao khát có được, Đa Tà cười. Đa Tà tiếp tục giải thích. Ví dụ như ngươi muốn đánh chết Lai Quân thì có thể dựa vào khải giáp ngụy trang này tạo thành một thân phận mới, sau khi đánh chết Lai Quân xong thì lại đổi về thân phận Chu Hạo, như thế thì không ai có thể nghi ngờ ngươi. Tất nhiên là đó chỉ là một trong số những tác dụng của nó mà thôi. Tác dụng lớn nhất của bảo vật loại ẩn nấp này chính là bảo mệnh. Dùng khải giáp này để ngụy trang thì đến cả chân thần cũng khó phát hiện ra. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, khải giáp này quả thực có tác dụng rất lớn. Ta cảm thấy những khải giáp này chắc chắn do những đại sư vận mệnh am hiểu luyện khí luyện chế ra, những bảo vật này cho dù là ở thế giới lớn cũng rất hiếm khi xuất hiện, không ngờ ở nơi này lại có tận 10 cái. Tác dụng của khải giáp này đối với ngươi còn mạnh hơn cả trường thương màu đỏ lúc trước. Đa Ta cười nói. Đại sư vận mệnh, là những cường giả tu luyện pháp tắc vận mệnh sao? Chu Hạo tò mò hỏi, đúng vậy, pháp tắc vận mệnh có năng lực chiến đấu yếu, nhưng lại có nhiều thủ đoạn, ví dụ như tăng cường linh hồn của bản thân, trở thành đại sư linh hồn mạnh mẽ, nô dịch được cường giả cung cấp, ngoài ra bọn họ cũng còn có nhiều thủ đoạn khác, ví dụ như năng lực biến đổi, khi lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh đến một trình độ nhất định thì có thể biến đổi thành bất cứ vật gì, có thể là một tảng đá, có thể là một thân cây, có thể là một hạt cát. 72 phép biến hóa à, Chu Hạo giật mình. Tương tự như vậy. Đa Ta gật đầu. Trời ạ, tùy ý biến thành bất cứ vật gì, vậy thì ai có thể giết được bọn họ chứ? Chu Hạo không nhịn được vẻ khiếp sợ. Chương 834, quà tặng của Linh Nhi chỉ cần hắn thoát được khỏi tầm mắt của những người khác, sau đó nháy mắt đã biến thành bùn đất, hòa lẫn vào trong lớp bùn sẵn có thì làm gì có ai có thể phát hiện ra. Thế nên thế giới lớn chúng ta có một câu nói, đó là có thể trêu chọc những cường giả tu luyện các hệ pháp tắc khác. Nhưng nhất định không được trêu chọc cường giả tu luyện pháp tắc vận mệnh. Một khi trêu chọc bọn họ, lại để bọn họ trốn mất, vậy thì thời gian sau đó mỗi giây mỗi phút đều sẽ sống trong trạng thái cảnh giác, bởi vì ngươi không thể nào biết được những người ở bên cạnh mình hoặc là bất cứ một đồ vật nào đó liệu có phải do bọn họ biến thành hay không. Chỉ cần lơ là một chút là bọn họ sẽ lập tức phát động công kích, Đa Ta lắc đầu. Chu Hạo cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Loại cường giả như thế này đúng là làm cho người ta phải khiếp sợ. Những cường giả này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, dưới bất cứ thân phận nào, không phát hiện được kẻ địch ở đâu chính là điều đáng sợ nhất. Nhưng ngoại trừ vẻ sợ hãi thì trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra khát vọng, đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ có những cường giả pháp tắc vận mệnh vô cùng cường đại mới có thể có được năng lực biến đổi mà thôi, hầu hết những người khác đều không làm được, Đa Ta nhìn thấy vẻ mặt của Chu Hạo thì lập tức đã kích hắn. Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm mong đợi, sau này hắn nhất định có thể đạt được tinh thạch bản nguyên vận mệnh, đến lúc đó hắn cũng sẽ có khả năng nắm giữ được loại năng lực này. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại khôi phục gương mặt bình thường, hắn nhìn chín bộ khải giáp còn lại, nhanh chóng thu vào trong điện chân thần. Đa Ta vung tay lên, một bộ khải giáp nhanh chóng bay tới trước người nó, dung nhập vào nó, ha ha, sau này ta mặc bảo vật này trở lại tộc của mình. Những kẻ khác chắc chắn sẽ hâm mộ chết thôi. Đa Ta cười lớn, nói xong, nó nhìn về phía Chu Hạo, ngươi có thể ở lại đây, đột phá pháp tắc lôi điện đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Hả? Nhưng như thế thì ít nhất cũng mất một năm. Chu Hạo tính toán, thiên phú của ngươi rất mạnh, sau này có lẽ không có cơ hội vào lại cơ duyên này nữa đâu. Ngươi bỏ ra 2 năm để đột phá pháp tắc lôi điện và pháp tắc hắc ám đến pháp tắc cảnh đỉnh phong là hoàn toàn đáng giá. Nếu như có cơ hội thì 3 hệ pháp tắc đều đột phá đến bản nguyên cảnh, như thế thì thực lực của ngươi chắc chắn sẽ tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Đa Ta nói. Chỉ là 2 năm thôi mà, ta có thể chờ được. Với ta mà nói, 2 năm này chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc không gian một chút là qua rồi, nhưng đối với ngươi lại là cơ duyên mong cầu mòn mỏi. Được. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, hiện giờ Đa Ta đúng là đã thay đổi rất nhiều, còn biết suy nghĩ mọi chuyện dựa trên góc độ của Chu Hạo, nhưng mà Đa Ta nói không sai, tốc độ lĩnh ngộ ở trong không gian này rất kinh người, hơn 1 năm hắn đã có thể nắm giữ được 90 loại ý cảnh rồi. Nếu như đột phá đến bản nguyên cảnh thì sẽ không thể nào tiến vào nơi này được nữa, sau này muốn tiến bộ sẽ tốn khá nhiều thời gian, tạm thời chưa cần lập tức lĩnh ngộ, đi lấy bảo vật trong không gian hắc ám đã. Chu Hạo rời khỏi không gian lôi điện, nhìn về phía một cánh cửa đang tản ra ánh sáng màu đen, tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám. Hồi thám hiểm đại dương ở trái đất, Chu Hạo đã có được tinh thạch bản nguyên hắc ám, nhưng cho tới bây giờ hắn mới chỉ chạm được tới một tia pháp tắc chứ chưa nắm giữ được ý cảnh. Nhưng điều này đối với Chu Hạo mà nói không phải là vấn đề, Chu Hạo tiến vào trong tháp Hồng Vân, bắt đầu từ từ lĩnh ngộ. Đinh! Bỗng nhiên, đồng hồ trong tay Chu Hạo vang lên. Chu Hạo nhìn một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhanh chóng ấn mở. Màn sáng hiện ra, thân ảnh của Chu Linh Nhi xuất hiện trước mắt hắn. Cha, bao lâu nữa cha mới trở về? Chu Linh Nhi hỏi. Cha sắp về rồi. Chu Hạo cười. Hừ. Lần trước cha cũng nói như vậy, Chu Linh Nhi bất mãn nhìn cha mình. Linh Nhi, cùng lắm là 2 năm nữa, cha nhất định sẽ về. Chu Hạo đảm bảo. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, Chu Hạo biết Chu Linh Nhi thực ra vẫn luôn lo lắng cho mình. Được rồi, vậy 2 năm nữa, cha phải giữ lời đấy. Chu Linh Nhi gật đầu, cha ơi, lần này con đã chuẩn bị cho cha một món quà rất lớn, chờ cha về con sẽ tặng cha. Ồ, quà tặng à, Chu Hạo cười lớn, là thứ gì thế? Có thể cho cha xem trước được không? Không được, chờ cha về sẽ biết. Chu Linh Nhi không chút do dự từ chối. Được rồi. Chu Hạo bất đắc dĩ gật đầu, hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Không biết Linh Nhi chuẩn bị quà tặng gì? Chu Hạo nghĩ thầm, trong lòng hắn cũng khá mong đợi. Không nghĩ nữa, tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám, ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào bên trong tháp Hồng Vân. Bên trên hệ ngân hà, Chu Linh Nhi đang đứng ở một chỗ, quan sát quả cầu trong tay, bên trong quả cầu có những hình ảnh không ngừng lóe lên, đó là Chu Hạo, Chu Linh Nhi, ngoài ra còn có cả nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao. Bên trong viên truyền thừa tinh này đã có rất nhiều hình ảnh, mình còn phải tới những hành tinh có sự sống khác của hệ ngân hà, quay chụp hình ảnh rồi để lồng vào trong đó, như vậy chắc chắn nhìn sẽ rất đẹp, Chu Linh Nhi nghĩ thầm. Chương 835, khát vọng của Hoàng đế đế quốc Tinh Lan. Một, Chu Linh Nhi bị hạn chế ở trong hệ ngân hà, không được đi tới những địa phương khác, thế nên sau khi tu luyện xong thì cô thích đi dạo ở những hành tinh khác của hệ ngân hà. Đi thôi. Trên thân Chu Linh Nhi lập tức xuất hiện nhiều hào quang, sau đó thân hình cũng hơi thay đổi. Cô là thể hỏa linh trời sinh, nhất định không được thu hút sự chú ý của những cường giả khác, thế nên mỗi lần ra ngoài thì cô đều thay đổi gương mặt một chút để bản thân giống với những người bình thường. Nếu như là người trái đất thì di chuyển trong hệ ngân hà sẽ khiến nhiều người chú ý. Trên một hành tinh có một thanh niên trên mặt có bí văn màu vàng đang tùy ý đi lại, sau lưng thanh niên này còn có 4 người nữa. Đây là hệ ngân hà chỗ ngân hà vương Chu Hạo sao? Thanh niên hỏi, thập thất hoàng tử, ngân hà vương Chu Hạo chủ yếu ở tại hệ ngân hà, nhưng mà hắn tới từ một hành tinh nhỏ rất xa hệ ngân hà. Hành tinh đó trước kia còn thoát ly khỏi quỹ đạo của vũ trụ, một người đàn ông trung niên có đuôi nhanh chóng nói. Một hành tinh nghèo khó và lạc hậu như thế mà cũng sinh ra được một thiên tài khiến cho toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ phải khiếp sợ. Đáng tiếc, thiên tài cường đại như vậy mà vẫn có thể tùy tiện tử vong trong tinh hệ hỗn trục. Thanh niên Lai Lạc lắc đầu nói, Lai quân ngu xuẩn còn muốn lập công lao, lần này thì hay rồi, bị phụ hoàng nhốt trong điện Tân Vân, không cho phép tới những nơi khác, chờ ngày nào đó các ngươi có thể đến thăm nó, nhìn dáng vẻ tức giận của nó thú vị lắm. Lai Lạc tùy ý bình luận. Còn người đàn ông trung niên sau lưng anh ta thì không nói câu nào, ông ta cảnh giác nhìn 4 phía, đề phòng có nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Đế quốc Tinh Lan chỉ có 1 đế quốc, còn lại đều là vương quốc, có thể được gọi là hoàng tử thì không cần nói cũng biết thân phận cao quý của anh ta. Hả? Bỗng nhiên Lai Lạc lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh ta theo bản năng dừng bước, nhìn về 1 phía, nơi đó có một cô gái đang đi lại. Lúc này, một quả cầu màu đỏ trong nhẫn không gian của Lai Lạc chớp động liên tục, quả cầu màu đỏ này là phụ hoàng ban cho ta, bình thường khi gặp được đồ vật có thuộc tính hỏa thì sẽ phát ra dao động mỏng manh, cô gái kia thế mà lại có thể khiến cho quả cầu này phát sinh biến hóa kịch liệt như vậy, thế thì chỉ có một khả năng, đó là cả người cô gái đó đều là thuộc tính hỏa, cô ta chính là thể hỏa linh trời sinh mà phụ hoàng vẫn luôn muốn tìm kiếm. Trong lòng Lai Lạc lập tức vô cùng kích động, lúc trước, khi phụ hoàng của anh ta ban cho anh ta quả cầu màu đỏ này đã nói rất nhiều tin tức. Lai Lạc, có chuyện gì thế? Người đàn ông trung niên có đuôi tra mạch tư ở bên cạnh anh ta hỏi, không có chuyện gì. Lai Lạc lắc đầu, vẻ mặt cũng khôi phục vẻ bình tĩnh. Chuyện thể hỏa linh trời sinh vô cùng trọng đại, tuyệt đối không được tiết lộ, cho dù là tra mạch tư cũng không được, bằng không, lỡ như nửa đường có cường giả bản nguyên cảnh thuộc tính hỏa nào ra tay thì nguy to. Lai Lạc nghĩ thầm. Trong lòng anh ta hơi động, tay phải lóe lên một dao động, sau đó nhanh chóng biến mất. Hả, tra mạch tư hơi nhíu mày, ông ta cũng nhạy cảm cảm nhận được tia chấn động này. Nhưng mà Lai Lạc không nói thì ông ta cũng không có biện pháp nào. Đi thôi, tìm một khu vực nghỉ ngơi một chút, Lai Lạc mang theo mấy người đi tới một khu vực. Bọn họ nhanh chóng tới được một nơi. Anh ta nhanh chóng ngăn cách xung quanh lại, sau đó ấn đồng hồ trên tay. Gần như ngay lập tức, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, tóc vàng, trên mặt có bí văn màu vàng xuất hiện. Phụ hoàng. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Lai Lạc lập tức cung kính nói, Lai Lạc, không phải con tới các tinh hệ du ngoạn sao? Sao lại có thời gian liên lạc với ta vậy? Lai Đặc Tư nhìn con trai mình. Ông ta nhìn Lai Lạc có vẻ như rất gấp gáp, đây chính là Lai Đặc Tư, hoàng đế của đế quốc Tinh Lan, cho dù là địa vị hay thực lực cũng chỉ dưới 7 vị chân thần núi Tinh Lan. Phụ hoàng, bây giờ con đang ở một hành tinh bình thường tại hệ Ngân Hà, con phát hiện ra một cô gái là thể hỏa linh trời sinh. Lai Lạc không dám nói nhiều, vội vàng nói. Cái gì? Lai Đặc Tư ở trong cung điện lập tức đứng bật dậy. Con nói thật chứ, Lai Đặc Tư nhìn chằm chằm con trai mình. Bình thường ông ta đều không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng thể hỏa linh trời sinh là chuyện lớn, khiến cho ông ta nháy mắt mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Phụ hoàng, đây là do quả cầu màu đỏ mà người cho con cảm nhận được, cô gái đó chắc chắn là thể hỏa linh trời sinh. Lai Lạc xác định. Thể hỏa linh trời sinh sao? Đây là thể chất đặc biệt mà thế giới nhỏ Hắc Vệ đã mấy trăm tỷ năm không xuất hiện, thế mà bây giờ lại xuất hiện. Đây là một cơ duyên lớn. Ánh mắt của Lai Đặc Tư lộ rõ vẻ kích động, ông ta là hoàng đế của đế quốc Tinh Lan, quyền thế ngút trời, thế nhưng thực lực vẫn chỉ ở bản nguyên cảnh đỉnh phong, chưa đột phá được tới chân thần, tuổi thọ hạn chế. Một khi tuổi thọ đến hạn mức cao nhất thì ông ta vẫn sẽ chết. Chương 836, khát vọng của hoàng đế đế quốc Tinh Lan hai Lai Đặc Tư từ lâu đã không còn cầu mong quyền thế gì nữa, ông ta chỉ có một khát vọng duy nhất, đó là đột phá đến chân thần. Nghe đồn thể hỏa linh trời sinh có thể dễ dàng tu luyện đạt tới chân thần, trên người chắc chắn có bí mật đột phá. Lai Đặc Tư là cường giả bản nguyên cảnh hệ hỏa. Nói không chừng ông ta có thể căn cứ vào thể hỏa linh trời sinh này mà cảm nhận được nút thắt cuối cùng, đột phá được bước mấu chốt đó. Phụ hoàng, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Lai Lạc hỏi, không cần biết cô gái đó có thân phận gì, nhất định phải bắt lấy cho ta. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Hơn nữa cũng không được để những người khác phát hiện ra. Lai Đặc Tư nhanh chóng phân phó. Nếu như con làm được, ta có cơ hội đột phá đến chân thần thì ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hỗ trợ con đột phá đến bản nguyên cảnh, thậm chí để con trở thành hoàng đế của đế quốc Tinh Lan. Vâng, phụ hoàng, con nhất định sẽ dốc toàn lực. Lai Lạc nghe thấy thế thì mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu. Sau khi kết thúc trò chuyện, Lai Đặc Tư hưng phấn đi đi lại lại trong cung điện. Lần này nhất định phải thành công. Trong mắt ông ta tràn đầy khát vọng. Trở thành chân thần mới có tuổi thọ vĩnh hằng, đây là điều tất cả mọi cường giả đều mong cầu. Ông ta bị mắc kẹt ở bước cuối cùng một thời gian đã lâu, bây giờ rốt cuộc cũng có một cơ hội rồi. Bên trên một ngân tinh, vẻ mặt của Lai Lạc vô cùng hào hứng. Ha ha, chỉ cần thành công thì phụ hoàng nhất định sẽ coi trọng ta. Dựa vào sự giúp đỡ của phụ hoàng thì ta hoàn toàn có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Đến lúc đó ta trở thành hoàng đế đế quốc Tinh Lan, không biết thập tam ca sẽ nghĩ như thế nào. Lai Lạc mơ về những chuyện sau này, Lai Lạc cũng biết dựa vào thiên phú của mình thì không thể nào đột phá đến chân thần. Nhưng đột phá đến bản nguyên cảnh, trở thành hoàng đế của đế quốc Tinh Lan chính là khát vọng lớn nhất đời anh ta, không lãng phí thời gian nữa, lập tức đi bắt người. Lai Lạc lập tức dẫn theo nhóm người tra mạch tư bay về một hướng. Thập thất hoàng tử, có chuyện gì thế? Tra Mạch Tư nghi hoặc hỏi, ta nhìn trúng một nhóm nô lệ, Tra Mạch Tư, ngươi mau khống chế bọn chúng lại cho ta. Lai Lạc mỉm cười. Nô lệ. Tra Mạch Tư không hiểu chuyện gì, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều, thập thất hoàng tử Lai Lạc vốn là người ăn chơi có tiếng, chuyên làm ra những chuyện kỳ quái. Lai Lạc cũng biết cá tính này của mình nên tùy tiện nói một lý do, anh ta tất nhiên sẽ không nói cho Tra Mạch Tư biết sự thật. Chỉ cần khống chế được cô gái thể hỏa linh trời sinh kia thì anh ta sẽ lập tức trở về đế quốc Tinh Lan tổng bộ. Wow, cảnh sắc nơi này không tệ, Chu Linh Nhi vừa ngắm cảnh vừa chụp lại cảnh đẹp nơi này. Cô đi ở trong nhóm người, hoàn toàn không có chút thu hút nào. Bùng! Bỗng nhiên, một luồng khí thế khủng bố bao trùm nơi này. Đây là, Chu Linh Nhi biến sắc. Có chuyện gì vậy? Dao động khí thế này mạnh mẽ quá. Tất cả mọi người xung quanh hô lên. Vút. phía xa có mấy bóng người cấp tốc bay tới, bọn họ đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống nhóm người phía dưới. Các ngươi là ai? Tại sao lại chèn ép chúng ta? Đây là tinh hệ của Ngân Hà Vương, không được phép tranh đấu. Những người này nhìn thấy mấy người trên hư không thì vội vàng nói. Tin tức về Chu Hạo được lan ra rộng rãi, nhưng chủ yếu là những thế lực lớn biết, còn những người bình thường thì không rõ ràng lắm. Ngân Hà Vương Chu Hạo. Ha ha, rất tiếc phải nói cho các ngươi một tin xấu, hắn đã chết rồi. Lai Lạc dẫn đầu nhóm người, mỉm cười nói, các ngươi được ta áp bức chính là vinh hạnh của các ngươi, Ngân Hà Vương chết rồi. Không thể nào. Ngươi dám tùy tiện ra tay với chúng ta, chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Trước kia có một gia tộc pháp tắc cảnh đã bị tiêu diệt vì vi phạm pháp luật của đế quốc Tinh Lan, các ngươi làm thế này cũng là đang vi phạm. Có mấy người lập tức nói mấy câu uy hiếp, pháp luật của đế quốc Tinh Lan. Vi phạm. Trừng phạt. Lai Lạc bật cười, ta có phải chịu trừng phạt hay không thì không biết, nhưng các ngươi chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Anh ta nói xong thì lập tức vung tay lên, mấy luồng sáng màu vàng nhanh chóng bay về phía mấy người kia. Máu me văng tung tóe. Những người này lập tức bị cắt ngang cổ họng, mất đi khí tức sinh mệnh, bị đánh chết rồi. Những người khác biến sắc. Những người mới xuất hiện này không chút kiêng kỵ gì mà tấn công bọn họ. Từ khi Ngân Hà Vương cầm quyền đến giờ, chuyện này ở hệ Ngân Hà chưa từng xảy ra. Chu Linh Nhi đứng trong đám người, sắc mặt vô cùng khó coi. Trực giác nói cho cô biết những người này hình như đang nhắm vào cô. Cô ấn đồng hồ trên tay, nhưng lại không có chút phản ứng nào. Xung quanh đây bị phong tỏa rồi. Chỉ có cường giả bản nguyên cảnh mới có thủ đoạn như thế. Chu Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhóm người trước mắt có cường giả bản nguyên cảnh, cô nhìn chằm chằm gương mặt của Lai Lạc. Lúc trước cha đã từng cho mình xem ảnh của Hoàng đế đế quốc Tinh Lan, thanh niên trước mặt có tướng mạo tương tự ông ta, bên cạnh lại có cường giả bản nguyên cảnh, vậy thì rất có thể là hoàng tử của đế quốc Tinh Lan. Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra thể chất đặc biệt của mình? Bình thường Chu Linh Nhi luôn nũng nịu trước mặt nhóm người Chu Hạo, nhưng trên thực tế thì cô rất thông minh, nháy mắt đã suy đoán ra được rất nhiều tin tức. Tra mạch tư, ngươi khống chế hư không, ta đi bắt người. Lai Lạc phân phó. Nếu như chỉ bắt mỗi Chu Linh Nhi thì sẽ khiến cho những người khác nghi ngờ, thế nhưng bây giờ anh ta bắt nhiều người như vậy, những người khác sẽ không thể phát hiện ra. Được. Tra mạch tư gật đầu. Chương 837, cái chết của Chu Linh Nhi quả nhiên là vậy. Chu Linh Nhi nghe được lời của bọn họ thì sắc mặt vô cùng khó coi. Giết người rồi, mọi người mau trốn đi, bỗng nhiên có hai người đàn ông trung niên bay ra, cấp tốc lao về hai phía. Những người khác dường như cũng bị ảnh hưởng, vội vàng bay về những phương hướng khác nhau. Những người trước mắt ra tay vô cùng tàn nhẫn, nếu như bị bọn họ bắt thì không biết sau này sẽ phải chịu những chuyện khủng khiếp gì. Phân nhau ra chạy. Nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn, cùng lúc đó, Chu Linh Nhi cũng nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy. Lai Lạc nhìn về phía Chu Linh Nhi, thân ảnh nhanh chóng lao tới. Xoạt. Chu Linh Nhi thấy được hành vi của Lai Lạc thì sắc mặt biến hóa. Trước người cô đột nhiên lóe lên dao động, sau đó hai bóng người bay ra, không chút sợ hãi chặn Lai Lạc lại. Cường giả pháp tắc cảnh. Lai Lạc biến sắc. Bùm. Tra mạch tư thấy thế thì nhanh chóng bay tới bên này. Ông ta nắm tay lại, hai cường giả pháp tắc cảnh kia lập tức bị ông ta nắm trong tay. Bùm, bùm. Bỗng nhiên tra mạch tư biến sắc, hai cường giả trong tay ông ta lập tức bành trướng lên, sau đó nổ tung. Không chút do dự mà tự bạo thế này, đây là nô lệ, cô gái kia nhìn thực lực còn chưa tới nguyệt linh cảnh, thế mà lại có hai nô lệ pháp tắc cảnh. Tra mạch tư nhanh nhạy cảm nhận được Chu Linh Nhi không phải người bình thường. Tra mạch tư, mau bắt cô gái kia lại. Nhớ kỹ, không được làm cô ta bị thương. Cô ta dám đối phó với bản hoàng tử, ta phải đích thân xử lý, không được đánh chết cô ta. Lai Lạc nhanh chóng phân phó, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Tra mạch tư gật đầu. Ông ta vươn tay ra, chộp về phía Chu Linh Nhi. Xoạt. Lại có thêm hai bóng người nữa xuất hiện. Sau đó nhanh chóng tự bạo, nhờ vào dao động này, tốc độ chạy trốn của Chu Linh Nhi tăng lên rất nhiều. Vẫn còn có nô lệ. Vẻ mặt của Tra Mạch Tư lạnh như băng, đáng tiếc, đám nô lệ này đối với ta mà nói chẳng có ảnh hưởng gì cả. Ông ta tiếp tục chộp về phía Chu Linh Nhi, thế nhưng mỗi lần gần tiếp xúc với Chu Linh Nhi thì ông ta sẽ gặp phải chút trở ngại. Bùm, bùm. Từng luồng ánh sáng xuất hiện, không ngừng công kích Tra Mạch Tư. Sao lại như thế được? Cô gái này mới chỉ có thực lực Nguyệt Linh Cảnh, sao lại có nhiều phòng ngự như vậy? Chẳng lẽ cô ta là người của thế lực lớn nào đó? Vẻ mặt Tra Mạch Tư âm trầm. Không trốn được rồi, ánh mắt của Chu Linh Nhi lúc này lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tra Mạch Tư là cường giả bản nguyên cảnh, thực lực của cô và ông ta chênh lệch quá xa, Chu Linh Nhi không khác nào con kiến đứng trước con voi cả. Mặc dù trên người cô có đông đảo bảo vật phòng ngự, nhưng đã không còn ngăn cản được mấy lần công kích nữa. Nhìn dáng vẻ lúc trước của Lai Lạc thì chắc chắn đã phát hiện ra cô là thể hỏa linh trời sinh. Một khi bọn chúng bắt được cô thì không cần nghĩ cũng biết sẽ có kết cục như thế nào. Đừng chạy nữa, ngươi chạy không thoát được đâu. Trong hư không, giọng nói lạnh lùng của Tra Mạch Tư vang lên, ông ta cũng không ngừng công kích. Các ngươi cũng không thoát được đâu, nhất định sẽ có người báo thù cho ta. Chu Linh Nhi ngừng lại, căm hận nhìn về phía Tra Mạch Tư và thập thất hoàng tử Lai Lạc. Phong ngự trên người cô đã tiêu hao hết rồi. Nói xong, thân thể của Chu Linh Nhi bành trướng lên. Tra Mạch Tư, không được để cô ta tự bạo. Lai Lạc nhìn thấy hành động của Chu Linh Nhi thì biến sắc. Thập thất hoàng tử yên tâm, một nguyệt linh cảnh không có khả năng tự bạo trước mặt ta đâu. Tra Mạch Tư tự tin nói, đồng thời tỏa ra khí thế mạnh mẽ, áp bức Chu Linh Nhi. Bùm. Nhưng trên thân thể Chu Linh Nhi cũng tỏa ra một vần hào quang chói mắt. Vầng hào quang này giống như mặt trời, khiến cho một cường giả bản nguyên cảnh như Tra Mạch Tư cũng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Quy lực hệ hỏa cường đại như vậy. Sao có thể như thế được? Một nguyệt linh cảnh lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy. Tra Mạch Tư nhìn Chu Linh Nhi, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh sợ, cô gái này là thể hỏa linh trời sinh, cuối cùng ông ta cũng nhận ra chuyện này. Tra Mạch Tư cuống quýt ngăn cản, thế nhưng không thể nào áp chế nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang màu đỏ bạo phát, toàn bộ một ngân tinh trong nháy mắt đều bị hào quang màu đỏ bao trùm. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được công kích kinh khủng này, thế nhưng chỉ một giây sau hào quang đã tiêu tán, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Hào quang màu đỏ đó là cái gì? Mọi người ở trên hành tinh này đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Người đâu rồi? Lai Lạc nhìn tình cảnh trước mắt, gương mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, trước mắt anh ta trống rỗng. Không còn lại gì. Tra Mạch Tư, đây là người phụ hoàng ta muốn, bây giờ tự bạo mất rồi, ngươi nói phải làm thế nào đây hả? Ngoài trừ phẫn nộ, trong mắt Lai Lạc cũng xuất hiện cả vẻ hoảng hốt. Vừa rồi anh ta đã thề thốt sẽ dẫn người về, thế mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thập thất hoàng tử, dựa vào thực lực của ta thì không thể ngăn cản được thể hỏa linh trời sinh tự bạo. Sắc mặt của Tra Mạch Tư cũng rất khó coi. Ngay khi ông ta nhận ra được thân phận của cô gái trước mắt thì cũng lập tức hiểu ra tại sao vừa rồi Lai Lạc lại làm như thế. Lúc này trong lòng Tra Mạch Tư cũng đang âm thầm mắng Lai Lạc không biết bao nhiêu lần. Lai Lạc biết đối phương là thể hỏa linh trời sinh mà cũng không thông báo cho ông ta. Nếu như Lai Lạc nói ngay từ đầu thì ông ta đã nháy mắt ra tay chế trụ Chu Linh Nhi rồi. Làm sao có thể để chuyện này xảy ra được? Chương 838, sát ý ngút trời, chuyện thế này là kết thúc rồi, xem phụ hoàng xử lý như thế nào. Sắc mặt của Lai Lạc vô cùng khó coi, anh ta hít sâu một hơi, sau đó ấn đồng hồ trên tay. Màn hình sáng lên, hoàng đế đế quốc Tinh Lang Lai Đặc Tư lập tức xuất hiện, vội vàng hỏi, Lai Lạc, thế nào rồi? Phụ hoàng, cô gái đó tự bạo rồi. Lai Lạc cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra. Tự bạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải có Tra Mạch Tư ở đó sao? Một cường giả bản nguyên cảnh mà không ngăn cản được người khác tự bạo. Vẻ mặt của Lai Đặc Tư trở nên vô cùng khó coi, khó khăn lắm mới có được một tia hy vọng, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn hy vọng đã bị dập tắt, ông ta giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bệ hạ, mặc dù thực lực của thể hỏa linh trời sinh yếu ớt, nhưng trong người lại ẩn chứa năng lượng hệ hỏa quá mạnh, ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Tra Mạch Tư cung kính nói. Phế vật, Lai Đặc Tư đi đi lại lại, trên mặt không còn vẻ hòa nhã thường ngày nữa mà vô cùng âm trầm. Cút hết về đây cho ta. Lai Đặc Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh biến mất khỏi đây. Nơi này chỉ còn lại Lai Lạc và Tra Mạch Tư đang vô cùng lo lắng. Trong hoàng cung, vẻ mặt của Lai Đặc Tư không che giấu được sự phẫn nộ. Phế vật. Đúng là một lũ phế vật. Một đứa con trai khiến cho thiên tài nghịch thiên nhất của đế quốc Tinh Lang tử vong, một đứa khiến cho thể hỏa linh trời sinh tự bạo. Đúng là thành công không thấy mà thất bại thì có thừa. Lai Đặc Tư khó mà giữ được bình tĩnh. Chẳng lẽ ta phải chôn chân ở cảnh giới này, chậm rãi chờ đến ngày tuổi thọ đạt tới hạn mức cao nhất sao? Không, nhất định sẽ có cơ hội, vẫn còn thời gian, Lai Đạt Tư ta chắc chắn sẽ trở thành vị chân thần thứ 8 của núi Tinh Lan. Ông ta hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi tức giận trong lòng xuống, vòng xoáy tử vong ở tinh hệ hỗn trục vẫn đang xoay tròn, cắn nuốt tất cả mọi thứ trong tầm ngắm. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có bất cứ cường giả nào, tại một khu vực ở sâu trong vòng xoáy, Chu Hạo đang yên tĩnh lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo dừng lại, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác không biết phải diễn tả như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Chu Hạo sững sờ, không tự chủ được mà đứng dậy. Chu Hạo, Linh Nhi chết rồi. Trong điện chân thần, giọng nói của Đa Ta đột nhiên vang lên, giọng nói của nó còn mang theo một sự phẫn nộ vô cùng. Cái gì? Đa Ta, ngươi nói Linh Nhi chết rồi. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Trước đó Linh Nhi vẫn còn đang nói chuyện với ta, Chu Hạo sững sờ, lắp bắp hỏi lại. Giọng nói của hắn vô cùng run rẩy, ánh mắt không thể nào tin được. Đa Ta không thể nào nói đùa chuyện này được, nhưng Chu Hạo vẫn không thể nào tin. Ta đã thiết kế rất nhiều lớp phòng ngự trên người Linh Nhi, những phòng ngự đó thậm chí còn có thể ngăn cản rất nhiều công kích của cường giả bản nguyên cảnh. Ngoài ra thì trên người Linh Nhi vẫn còn có một lớp phòng ngự cuối cùng, nếu như lớp phòng ngự đó bị phá thì chứng tỏ tất cả những hàng phòng ngự trước cũng đã bị phá. Ta có thể thấy được tình cảnh của Linh Nhi lúc đó. Đa Ta nói. Nó vung tay lên, sau đó bên trong điện chân thần xuất hiện một video. Trong video là hình ảnh Chu Linh Nhi đang không ngừng chạy trốn, đằng sau là hai người đang không ngừng truy kích. Thập thất hoàng tử Lai Lạc. Cường giả bản nguyên cảnh Tra Mạch Tư. Chu Hạo nháy mắt nhận ra được hai người này. Dưới những công kích không ngừng nghỉ của Tra Mạch Tư, Chu Linh Nhi cuối cùng cũng không còn cách nào phản kháng, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ căm hận và bất lực. Sau đó, thân thể Chu Linh Nhi bành trướng lên, một vầng hào quang màu đỏ tràn ngập toàn bộ tấm hình. Chu Hạo cứ thể ngẩn người nhìn video này, hắn nhìn thấy con gái mình hốt hoảng chạy trốn sau đó lộ ra ánh mắt căm hận, bất lực và không cam lòng. Trong lòng Chu Hạo đau đớn như bị dao cắt. Nước mắt cứ thế rơi lã chả. Sao có thể như vậy chứ? Lúc trước chẳng phải vẫn còn rất tốt sao? Sao bỗng nhiên lại như vậy? Chu Hạo không thể nào chấp nhận được sự thật này. Chu Linh Nhi là con gái của hắn, Chu Hạo yêu thương con gái mình vô cùng, không nỡ để cô phải chịu bất cứ ấm ức nào. Từ nhỏ Chu Linh Nhi đã thích quấn lấy hắn, nhưng mà bây giờ con gái của hắn đột nhiên chết rồi. Hắn còn không được gặp cô lần cuối. Cha! Lần này con đã chuẩn bị cho cha một món quà lớn, chờ khi nào cha quay về con sẽ tặng cho cha, lời nói trước đó của Chu Linh Nhi vang lên trong đầu Chu Hạo. Từ khi sinh ra tới giờ, Chu Hạo chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như thế này. Đều tại mình, tại sao mình cứ một mực ở lại nơi này làm gì? Nếu như mình về sớm hơn một chút thì Linh Nhi đã không xảy ra chuyện. Chu Hạo đau đớn nhắm mắt lại. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác tự trách mãnh liệt, Chu Hạo... Chuyện Linh Nhi chết đi hoàn toàn không nằm trong dự liệu của chúng ta. Nhưng chúng ta nhất định không được tha thứ cho kẻ đã hãm hại con bé. Đây là việc bây giờ chúng ta phải làm, Đa Ta trầm giọng nói. Thân thể Chu Hạo run rẩy. Hắn siết chặt nắm đấm, gương mặt ngập tràn nước mắt. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt ra, con ngươi của hắn đỏ ngầu như máu, còn mang theo vẻ điên cuồng, thập thất hoàng tử Lai Lạc, Tra Mạch Tư. Còn cả tất cả những kẻ liên quan đến chuyện Linh Nhi tự bạo, ta sẽ không tha cho kẻ nào. Trên người Chu Hạo lộ ra một luồng sát ý ngút trời. Chương 839, rời khỏi vòng xoáy tử vong. Đối với những kẻ hãm hại Chu Linh Nhi, cho dù là bọn họ có thân phận như thế nào thì Chu Hạo cũng nhất quyết không bỏ qua. Chu Hạo, Đa Ta lo lắng nhìn Chu Hạo, nó chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Ta không sao. Chu Hạo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã khôi phục được lại vẻ bình tĩnh, bây giờ ngươi định làm thế nào? Đa Ta hỏi. Rời khỏi nơi này, đột phá đến bản nguyên cảnh, báo thù. Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên, âm thanh nghe như tiếng sấm rền. Được, rời khỏi nơi này, Đa Ta gật đầu, không nói thêm câu nào. Thực ra Chu Hạo ở lại nơi này chỉ cần nắm giữ 10 loại ý cảnh pháp tắc hắc ám thì sẽ giành được bảo vật trong không gian hắc ám. Không gian hệ hỏa có một kiện chân thần khí tàn phá, không gian lôi điện có 10 khải giáp ngụy trang, thế thì không gian hắc ám chắc chắn cũng sẽ có bảo vật trân quý. hắn tốn thêm 2 năm nữa là có thể lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện và pháp tắc hắc ám tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể thử đột phá hai hệ pháp tắc này tới bản nguyên cảnh. Nhưng rõ ràng Chu Hạo không muốn đợi nữa, bảo vật trong không gian hắc ám, pháp tắc lôi điện và pháp tắc hắc ám có thể đột phá được không, hắn từ bỏ hết. Hiện tại, trong lòng Chu Hạo chỉ có thù hận, trong mắt Data cũng tràn đầy vẻ lạnh giá. Nó nhìn Chu Linh Nhi trưởng thành, vô cùng chiều chuộng cô, còn tặng cho cô rất nhiều quà tặng quý giá. Data hoàn toàn đối xử với Chu Linh Nhi như hậu bối của mình. Chu Hạo đứng trong không gian, vung tay phải lên, một cánh cửa xuất hiện. Ngươi quyết định rời khỏi không gian truyền thừa sao? Sau khi rời đi thì lần sau muốn tiến vào cần phải có lệnh bài truyền thừa, đồng thời thực lực phải ở cảnh giới pháp tắc cảnh, mà thời gian là tận 10.000 năm sau. Một âm thanh vang lên bên tai Chu Hạo, ta quyết định. Chu Hạo hoàn toàn không do dự. Chu Hạo sau khi rời khỏi đây sẽ tiến hành đột phá, thế nên cũng sẽ không tiến vào nữa. Mời lựa chọn khu vực, âm thanh lại vang lên, đưa ta tới khu vực không gian truyền tống trận gần nhất. Chu Hạo trầm giọng nói. Như ngươi mong muốn, vừa mới dứt lời, cánh cửa truyền đến một lực hút rất lớn, thân ảnh của Chu Hạo nhanh chóng bị hút vào bên trong. Đến khi xuất hiện thì hắn đã có mặt trước một không gian truyền tống trận rồi, Chu Hạo nhanh chóng lấy phi hành khí ra, cấp tốc tiến vào trong truyền tống trận. Đinh! Hắn vừa vào trong không gian truyền tống trận thì đồng hồ trên tay đã vang lên. Chu Hạo nhìn một chút, ấn kết nối, Chu Hạo. Thân ảnh của Đồng Dao xuất hiện, vẻ mặt cô vô cùng hốt hoảng, Chu Hạo, không biết làm sao nhưng trong lòng em cứ có cảm giác bồn chồn bất an. Đồng Dao, anh có chuyện này muốn nói với em, Chu Hạo nhìn vợ mình. Chuyện gì? Đồng Dao vội vàng hỏi. Cô nhìn sắc mặt Chu Hạo cũng đoán được đó không phải chuyện tốt. Linh Nhi chết rồi. Chu Hạo trầm giọng. Linh Nhi chết rồi. Sao? Sao lại có chuyện như thế được? Đồng Dao như chết sững người, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Chu Hạo không thể nào mang chuyện này ra nói đùa được, ngay mấy phút trước, Linh Nhi bị người ta đuổi giết nên đã tự bạo. Chu Hạo nói tiếp. Nhớ tới cô con gái nhỏ lúc nào cũng nũng nịu trong lòng hắn, trái tim Chu Hạo như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng, tự bạo rồi. Đồng Dao sững sờ, cố gắng đứng vững, Linh Nhi có nhiều nô lệ pháp tắc cảnh bảo vệ như vậy, trên người còn có rất nhiều biện pháp phòng ngự. Đồng Dao khó có thể tiếp nhận được sự thật này, bỗng nhiên ánh mắt cô lóe lên vẻ hận thù, kẻ thù là ai? Thập thất hoàng tử lai lạc của đế quốc Tinh Lan và hộ vệ của anh ta là cường giả bản nguyên cảnh Tra Mạch Tư. Thập thất hoàng tử. Cường giả bản nguyên cảnh. Sắc mặt của Đồng Dao lập tức biến hóa, thập thất hoàng tử là đại diện của hoàng thất đế quốc Tinh Lan, cường giả bản nguyên cảnh là giai cấp cao tầng của đế quốc Tinh Lan. Anh đang từ trong vòng xoáy tử vong của tinh hệ hỗn trục trở lại trái đất, Đồng Dao, em bảo mọi người trở về trái đất đi. Chu Hạo trầm giọng. Chu Hạo, anh định làm gì? Mối thù của Linh Nhi chúng ta nhất định phải báo, chuyện cụ thể thế nào chờ anh về trái đất rồi nói. Được, Đồng Dao gật đầu, trong mắt cô cũng lộ ra vẻ thống khổ. Con gái cô đã chết, trong lòng cô không hề dễ chịu hơn Chu Hạo là bao. Chu Hạo cúp mát. Trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết, bây giờ thử đột phá đến bản nguyên cảnh. Mặc dù trong lòng Chu Hạo tràn đầy sát ý nhưng hắn vẫn không mất đi lý trí, thập thất hoàng tử lai lạc là người của hoàng thất đế quốc Tinh Lan, bên cạnh còn có cường giả bản nguyên cảnh bảo vệ. Nếu như hắn thực sự muốn giết anh ta, vậy cũng có nghĩa là hoàn toàn trở mặt với hoàng thất đế quốc Tinh Lan. Đến lúc đó thì người nhà của hắn và cả người trái đất sẽ lâm vào nguy hiểm. Chỉ cần đế quốc Tinh Lan ra lệnh một câu thì bọn họ sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Cường giả bản nguyên cảnh cũng không phải thực lực yếu ớt. Nếu như hắn điên cuồng báo thù mà không để ý đến thực lực của mình thì chẳng khác nào hy sinh vô ích. Thế nên tất cả mọi chuyện đều cần Chu Hạo có thể đột phá đến bản nguyên cảnh đã. Chu Hạo ngồi xuống, yên lặng thu lại cảm xúc trong lòng, cố gắng cảm ngộ bình cảnh từ pháp tắc cảnh đỉnh phong đến bản nguyên cảnh. Chương 840, đột phá. Bản nguyên cảnh. Một có rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong không cảm ứng được dao động này, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng bị nhốt trong bình cảnh này đến chết, nhưng Chu Hạo lại có thể tùy tiện cảm giác được. Bùm! Trên người hắn nháy mắt được bao trùm một luồng ánh sáng màu đỏ, phía trên tản ra dao động kỳ dị. 100 loại ý cảnh pháp tắc đang bao vây lấy thân thể hắn. Đột phá đến pháp tắc cảnh chính là lợi dụng 10 loại ý cảnh hệ hỏa cơ sở để dẫn động một tia pháp tắc từ trên trời giáng xuống, còn đột phá đến bản nguyên cảnh thì chính là trực tiếp dẫn động năng lực trời đất chân chính giáng xuống. Chu Hạo cứ như thế ngồi yên lặng mà tu luyện, trong lòng hắn trở nên rất bình tĩnh, giống như quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng, thế mà Chu Hạo vẫn đang ngồi yên chỗ đó. 100 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa vẫn không ngừng xoay chuyển xung quanh hắn, không phát sinh nhiều biến hóa. 35 ngày, 40 ngày, 45 ngày sau, Chu Hạo vẫn giữ nguyên tư thế đó, cả người không có bất cứ động tác gì. Đột phá đến bản nguyên cảnh không phải chuyện đơn giản, không biết Chu Hạo có thể thành công hay không, Đa Ta ở bên trong điện chân thần, vẫn không ngừng quan sát Chu Hạo đang tu luyện. Tại hệ Ngân Hà không có nhiều pháp tắc cảnh, nhưng ở trong đế quốc Tinh Lang khổng lồ lại tồn tại vô số, chân chính khó khăn chính là bản nguyên cảnh. Chỉ cần đột phá đến bản nguyên cảnh là có thể lập tức trở thành giai cấp cao tầng trong đế quốc Tinh Lang, còn được nắm giữ rất nhiều tinh hệ. Toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ, số lượng cường giả bản nguyên cảnh cũng chỉ có hạn mà thôi, điều này đủ để chứng minh đột phá đến bản nguyên cảnh gian nan đến mức nào. Có vô số người pháp tắc cảnh đỉnh phong bị kẹt ở bước cuối cùng, đến tận lúc chết vẫn không thể nào đột phá được. Tại thế giới nhỏ, bất cứ cường giả bản nguyên cảnh nào tới các khu vực đều được xem như cường giả một phương. Hả? Bỗng nhiên, Đa Ta nhìn về phía Chu Hạo. Oanh! Trên thân thể Chu Hạo bỗng nhiên tản ra một dao động kỳ dị. Cuối cùng cũng vượt qua được bình cảnh rồi. Chu Hạo đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn dường như cũng biến thành màu đỏ. Bình cảnh lúc trước giống như là một ngọn núi lớn cản trở đường đi của hắn. Cho dù hắn có khả năng cảm nhận được rất nhiều vết nứt trên ngọn núi này, nhưng chung quy vẫn khó mà rung chuyển. Tuy nhiên, bây giờ ý thức của hắn đã dọc theo những vết nứt đó mà không ngừng tiến lên. Toàn bộ ngọn núi biến thành đá vụn nhỏ bé, bỗng nhiên sụp đổ. Sau khi sụp đổ, Chu Hạo cảm thấy một thế giới nóng bỏng xuất hiện. Tâm niệm vừa động, 100 loại ý cảnh đang lưu chuyển quanh thân thể hắn dao động, cố gắng tiếp xúc với thế giới nóng bỏng này. Bùm, Chu Hạo ngẩng đầu lên trời. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một con đường, một chùm sáng màu đỏ khổng lồ xuất hiện, tiếp xúc với thân thể Chu Hạo, sau đó cấp tốc tràn vào. Răng rắc, sau khi chùm sáng màu đỏ đó tiến vào, thân thể Chu Hạo cũng nhanh chóng biến thành màu đỏ, trên mặt hắn còn xuất hiện hỏa diễm. Toàn bộ thân hình của hắn bây giờ giống như đang bị ngọn lửa bao vây, mà trong cơ thể Chu Hạo dường như cũng truyền đến một tiếng vang nhẹ nhàng. Những gen thuộc tính hóa đã vô cùng vững chắc lại một lần nữa đứt gãy. Sau đó, những gen đứt gãy lại lập tức sinh trưởng lại, tốc độ tăng trưởng gần như gấp đôi. Khí thế trên người Chu Hạo càng lúc càng mạnh lên, hỏa diễm trên người hắn cũng càng lúc càng lớn, các tế bào trong người không ngừng phân liệt, da thịt, kinh mạch, xương cốt của hắn đều đang nhanh chóng thay đổi, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Khi Chu Hạo từ linh chủ cảnh đột phá đến pháp tắc cảnh thì thân thể đã thay đổi một lần. Bây giờ tiếp tục đột phá từ pháp tắc cảnh đỉnh phong đến bản nguyên cảnh thì thân thể hắn lại thay đổi một lần nữa, cả tốc độ và biên độ của lần thay đổi này đều lớn hơn lần trước. Tình cảnh này một mực kéo dài khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó con đường màu đỏ mới biến mất, chùm sáng màu đỏ cũng biến mất không chút dấu vết, cho dù tất cả đã biến mất thì Chu Hạo vẫn ngồi yên tại chỗ, không đứng dậy. Chùm sáng màu đỏ biến mất, nhưng thân thể hắn vẫn còn đang biến hóa. Trận biến hóa này kéo dài tận 5 ngày. Kết thúc rồi, lúc này Chu Hạo mới thu lại hào quang màu đỏ trong mắt. Bùng! Trên người hắn lập tức bùng phát một luồng khí tức khổng lồ. Khí thế này còn mạnh mẽ hơn khí thế của pháp tắc cảnh đỉnh phong rất nhiều lần, đây là cường giả bản nguyên cảnh sao? Chẳng trách khi nào trở thành cường giả bản nguyên cảnh mới được xem như chính thức trở thành cao tầng của đế quốc Tinh Lang. Chu Hạo cảm nhận một chút. Bây giờ hắn không cần nói đến pháp tắc, chỉ riêng thân thể đã vô cùng khủng bố rồi, cho dù hắn đứng im bất động để cho những cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong công kích thì bản thân cũng sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Đột phá đến pháp tắc cảnh chỉ có một vệt sáng khiến thân thể thay đổi, còn đột phá đến bản nguyên cảnh thì lại có cả một chùm sáng, hơn nữa thân thể không ngừng hấp thu năng lượng. Chính vì thế mà tuổi thọ của những cường giả pháp tắc cảnh mới có thể đạt tới 100 triệu năm. Chu Hạo, ngươi đột phá rồi. Giọng nói của Đa Ta vang lên. Trong mắt nó còn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nó biết thời gian tu luyện của Chu Hạo, chưa tới 50 năm mà đã trở thành một vị cường giả bản nguyên cảnh, như thế này cho dù ở thế giới lớn cũng được coi là thiên tài tuyệt thế.